Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền Thủy Dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dân cày. Quê hương tôi ấp u Trường Sơn, quê hương tôi là đây nước chảy xuôi nguồn, sông Cát dài biển xanh thái bình. Đêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng, quê hương tôi ta tới khói lửa điêu tàn, thôn xóm làng ngẩn ngơ lòng. Để nghe những lời tiếng